Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, trang 115. Hắn nói Hoa Vinh Nguyệt xuất đao khi động tác giống như là một hồi biểu diễn. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt huy đao thời điểm cấp mặt khác dùng chủy thủ người sở mang đến cảm giác đều không giống nhau, đó là loại đặc biệt trương dương, ngoại phóng, không kiêng nể gì. Cơ hồ chưa bao giờ sẽ ở mặt khác sát thủ trên người xuất hiện cảm giác, liền tỉ như hiện tại. Trong nháy mắt bùng nổ mở ra khí thế làm người chung quanh đều lui về phía sau một bước. Hoa Vinh Nguyệt kia trương ôn hòa mặt bỗng nhiên trở nên ngũ quan mơ hồ không rõ lên. Trên thực tế cho dù là nhất tới gần nàng vóc dáng thấp đều thấy không rõ lắm nàng gương mặt kia, bởi vì lúc này Hoa Vinh Nguyệt mặt đã cũng không quan trọng. Quan trọng là trên người nàng cái loại này khí thế. Trong nháy mắt làm ở đây tất cả mọi người sống lưng lạnh cả người. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn về phía cái kia hướng tới chính mình xông tới người đầu tiên. Hắn hiện tại trên mặt thậm chí đều còn không có cái gì phản ứng. Bởi vì hắn khả năng còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Nhưng là những người khác luôn là còn có thể thấy rõ ràng đã xảy ra gì đó. Hoa Vinh Nguyệt đao pháp chung mang theo một loại thực tùy ý làm bậy đồ vật. Rõ ràng ngươi đã thấy ta, chính là ta còn là phải làm mặt đem ngươi xé nát. Loại tính cách này kỳ thật cũng không phải Hoa Vinh Nguyệt tính cách, mà là Dịch Linh Lung tính cách. Hoa Vinh Nguyệt trong nháy mắt liền trên mặt trí phảng phất đều trở nên càng đỏ, tàn nhẫn đao pháp chung mang theo loại kinh người Mỹ, Ngô Tư ở phía sau xem chính là nhìn không chớp mắt. Bởi vì hắn biết, đây là thiên hạ đệ nhất sát thủ chém ra đao, mà đây cũng là lần đầu tiên. Ở đây mấy cái mới ra giang hồ phái Tung Sơn đệ tử nhận thức đến cái gì gọi là 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành, thơ trung ngắn ngủn hai câu bày ra đến trong hiện thực. Cơ hồ có thể đem người hồn phách theo đôi mắt cùng nhau hút đi, Hoa Vinh Nguyệt thân thể theo thân. Đao hoạt động cũng bay nhanh di động tới rồi mặt khác một bên. Cơ hồ liền ở đao rơi xuống trong nháy mắt, nàng đã đứng ở người nọ phía sau. Mà kia mấy cái vừa mới muốn tới sát nàng người tất cả đều trừng lớn hai mắt. Trong cổ họng phát ra nhẹ nhẹ khan khan khí âm, một đảo thật sâu vết đao đã xuất hiện ở bọn họ trên cổ, ở đây người không ai dám phát ra tiếng vang. Ngay cả kia mấy cái nghẹn ngào thanh âm chậm rãi đều biến mất xuống dưới, kiểu gì kinh diễm đao pháp, cái loại này cơ hồ có thể xé rách hết thảy cảm giác. Làm tất cả mọi người phảng phất đồng dạng đặt mình trong với lưỡi dao dưới. Phái Tung Sơn ở đây vài người khả năng đều chưa từng có thấy quá như vậy đao pháp. Liền tính là trong đó nhất lợi hại Phương Thốn Cơ, bọn họ ai đều không có nghĩ đến vừa rồi còn đi ở bọn họ bên người, tinh xảo có thể so với một nữ hài tử Hoa Vinh Nguyệt thế nhưng sẽ có như vậy một tay sắc bén lại bừa bãi đao pháp. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng thanh đao thu hồi, quay đầu nhìn về phía sau mấy người, bọn họ thậm chí còn không có phục hồi tinh thần lại, nàng nhẹ nhàng bâng quơ thanh đao thu vào vỏ. Đao chung, sau đó nhẹ nhàng nói câu, đi thôi, phía sau những người đó ngốc ngốc nhìn nàng động tác. Đặc biệt là vừa mới cái kia vóc dáng thấp càng là như vậy, liền tính là lại không hiểu đao pháp người đều có thể từ nàng đao pháp chung cảm nhận được cái loại này tàn nhẫn cùng lệnh người sợ hãi đồ vật. Từ từ, Ngô Từ bỗng nhiên tráng lá gan hô một tiếng. Hắn không nghĩ thừa nhận vừa rồi kia một đao xem hắn cả người da đầu đều ở tê dại. Hắn nhỏ giọng nói, bọn họ vài người nên làm cái gì bây giờ? Nếu lưu lại nơi này nói sẽ bị những người khác phát hiện đi. Hắn chỉ chính là mấy người kia thi thể hẳn là xử lý như thế nào, đối phương dù sao cũng là danh dương thiên hạ sát thủ, nhưng là bọn họ cũng chỉ là tép diêu. Nếu những người này sau lưng thế lực phát hiện là bọn họ giết người, chỉ sợ sẽ qua tờ đích tìm bọn họ. đến lúc đó tổng hội chọc phải một ít không cần thiết sự tình, mấy người này. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu hơi hơi có chút nghi hoặc, bọn họ chính mình đi là được, ta cũng không thương bọn họ chân. A, Ngô Từ hơi hơi cứng đờ, lúc này phía sau mấy người kia nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói mới tựa hồ là vừa mới nhận thấy được chính mình cũng chưa chết. Bọn họ duỗi tay sờ hướng về phía chính mình cổ, nơi đó xác thật còn ở đổ máu, bất quá bọn họ xác thật cũng còn có hô hấp. Hoa Vinh Nguyệt tùy tay đưa tới một con bồ câu đưa tin, đem đại thể phương vị viết ở mặt trên, sau đó đem bồ câu đưa tin thả bay. Phòng chừng qua không bao lâu lục phiến môn nhân mã liền sẽ mang theo người lại đây, lại đem mấy người này mang đi. Nàng an tĩnh thả bay bồ câu, sau đó hướng tới phía trước xem, qua không bao lâu chúng ta liền phải tới rồi nơi đó chúng ta hỏi một câu, nếu vẫn là không được nói, ta lại đi, hỏi một chút một người khác. Ngô Từ ở phía sau xem lòng tràn đầy nghi hoặc, hơn nữa có như vậy một chút không thể tưởng tượng, hắn tưởng Dịch Linh Lung vì cái gì không có giết vừa mới mấy người kia. Đối với tẩu hỏa nhập ma kẻ điên tới nói, máu tươi không phải bọn họ khát cầu sự tình sao? Như thế nào còn sẽ có người từ kẻ điên đao hạ mạng sống? Hắn nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt sườn mặt như cũ cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Mang theo ti liền nữ nhân đều so ra kém tinh xảo. Chính là gương mặt này cùng Ngô Từ vừa mới thấy khi cho người ta cảm giác bất đồng, vừa mới Ngô Từ thấy gương mặt này khi lòng tràn đầy đều là sợ hãi. Lúc này kia ti sợ hãi thế nhưng không biết khi nào đã biến mất. Mặt thay rõ đầu rõ đuôi nghi hoặc, Hoa Vinh Nguyệt an an tĩnh tĩnh đi tuốt đàng trước mặt. Vừa mới chưa triển lộ thân thủ thời điểm, hắn vẫn là hỗn loạn ở trong đội ngũ, chính là ở bại lộ thân thủ sau. Hắn không biết khi nào thế nhưng đứng ở trước nhất, ẩn ẩn như là ở bảo hộ phía sau người, cứ việc Ngô Từ cảm thấy này có thể là chính mình ảo giác. Nhưng là hắn càng thêm mê hoặc, hắn cảm thấy hôm nay này hết thảy đều có chút huyền huyễn. Huyền huyễn không phải Hoa Vinh Nguyệt xuất đao, mà là một ít chuyện khác, tiền bối, vừa mới ngươi thật là lợi hại. Vóc dáng thấp hoãn quá mức tới sau đột nhiên lại đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu tới bỗng nhiên đối với hắn cười, gương mặt kia phảng phất bị cái này cười cấp đốt sáng lên lên. Trong nháy mắt kia Ngô Từ cơ hồ cho rằng trước mặt người này cũng không phải một cái kẻ điên, vậy kỳ quái, hắn mê mang nghĩ đến tột cùng là cái dạng gì nguyên nhân mới có thể làm trước mặt người này cũng bước vào cái này đáng sợ vực sâu đâu. Chương 62, ngươi điên rồi. Hết chương.